Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải là chúc mừng cậu được bay lên cảnh cao biến thành Phượng Hoàng. Tuy rằng câu cuối cùng vẫn làm cho người ta cảm thấy là lạ, nhưng Chu Bộn Đi vẫn vui vẻ cười to. Thấy cô một điều chúc mừng, hai điều chúc mừng, là Đỉnh Nhân thật sự không hiểu ra sao. Đỉnh Nhân, cậu mau nhìn xem đây là cái gì. Cô đem ra một phong thư nước ngoài gửi đến đưa cho bạn. Lam Đỉnh Nhân nghiến lên văn kiện tiếng Anh trên tay. Mặc dù còn chưa biết được tác phẩm của cậu có lọt được vào trong bảng 300 người đứng đầu ở giải Sumio hay không, nhưng tác phẩm Đồng Phương Mỹ Nhân Ngư của cậu đã được một vị trong ban giám khảo là Andy Ford hợp ý. Ông ta gửi thư đến nói hy vọng được cùng cậu nói chuyện, đồng thời muốn xem những tác phẩm khác của cậu. Đỉnh Nhân, tài năng của cậu rốt cuộc cũng được phát hiện, thật sự là quá tuyệt vời. Andy Ford là tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý lớn nhất toàn cầu, tổng công ty ở New York. Bản thân ông ta cũng là một nhà thiết kế ngọc trai đặc biệt nổi danh. Lam Đỉnh Nhân nghe xong cũng nghẹn ngót không thôi, cánh tay nhỏ cầm bức thư không ngừng run rẩy. Đó là tác phẩm đã muốn vứt đi, sau đó lại là vì Dịch Thông Duệ nói nàng là Mỹ Nhân Ngư mới khiến nàng lại có linh cảm muốn sửa lại một lần. Đỉnh Nhân, mình nghe nói Andy Ford gần đây đang nỗ lực tìm kiếm một trợ thủ đắc lực, bồi dưỡng nhà thiết kế mới, cũng có thể là người nối nghiệp. Bậc thầy bận rộn như vậy, không phải người có tài thì sẽ không nghĩ đến đâu. Mình nghĩ cậu hẳn là có cơ hội đi theo bên cạnh siêu sao lớn để học tập. Nếu thật như vậy, thật sự chúc mừng cậu, Đỉnh Nhân. Tác phẩm thiết kế của Đỉnh Nhân vẫn rất tuyệt. Cô đã sớm biết sẽ có ngày cô ấy nhất định ở trên vũ đài của chính mình mà tỏa sáng hào quang. Hơn nữa cô ấy mới có 25 tuổi, tương lai muốn trở thành một nhà thiết kế nổi danh thì chỉ cần bỏ một ít thời gian là được. Đỉnh Nhân, sao cậu không nói gì hết? Sao vậy, sợ rồi sao? Mình cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cô vẫn đang vui mừng trong kinh ngạc. Vốn dĩ cô chỉ hy vọng mình có thể lấy được học bổng của Học viện Nghệ thuật Thiết kế Sumio. Không nghĩ tới sẽ có cơ hội gặp mặt bậc thầy Andy Ford nổi danh xuất sắc. Cho dù cô không biết tương lai sẽ như thế nào, ít nhất thì đây cũng là một trải nghiệm khó mà có được. Đúng rồi, phấn khởi quá, xem tí quên mất cả thời gian hẹn với bậc thầy thiết kế. Chu Bội Nhi dựa vào cô, ghi lên bức thư trên tay cô, sau đó là to một tiếng. Không thể nào, 10 ngày sau. 10 ngày sau, thời gian hình như hơi gấp, thứ cô muốn chuẩn bị không ít, nên mang theo tác phẩm nào cho người xem, cô nhất định phải sắp xếp lại cho thật tốt. Nếu có thể, mình thật sự muốn đi với cậu, để tự mình nhìn thấy được một bậc tôn sư như thế. Mình là một fan trung thành của ông ấy đấy. Chu Bội Nhi trước kia cũng rất thích tác phẩm của Andy Ford. Nhưng tuần sau, mình phải đi Pháp bàn chuyện làm ăn rồi. Ai da, ông trời thật là không cho mình vui mừng được chút nào. Không sao, cậu cứ đi việc của cậu, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vì hy vọng có thể có ngày đến Học viện Thiết kế Sumio du học, cho nên năng lực tiếng Anh của cô coi như không tồi, tự mình xuất ngoại cũng không thành vấn đề. Ừm, vậy cậu nhớ bảo trọng. Chu Bội Ni dặn dò, sau đó khoa trương thở dài. Không thể cùng đi tận đáng tiếc, nhớ giúp mình chụp thật nhiều ảnh của ông ấy mang về nhà. Mình muốn phóng to ra, mỗi sớm mỗi tối đều cùng bái, quỳ lễ. Lam Đình Nhân cảm thấy buồn cười vì cách nói khoa trương của bạn. Cô đọc thư, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Địa điểm ở New York. Như vậy, có phải cô nên đến gặp Dịch Thương Duệ nói lời cảm ơn? Bởi vì có gặp anh, tác phẩm của cô mới có thể sống lại. Sau đó mới phát sinh được chuyện may mắn hôm nay. Nhưng anh sẽ muốn gặp cô sao? Mặc kệ, cô quyết định phải đi tìm anh. Đồng Phương Mỹ Nhân Ngư có thể nói là do hai người bọn họ cùng sáng tác. Cô muốn nói cho anh biết chuyện này. Lam Đình Nhân, tiểu thư, đã lâu không gặp, nghe nói cô đã tới New York. Trương Quang Khải nghe điện thoại. Trước đó anh đã nghe Trần Nhân nói chị của cô đã chuyển đến New York công tác. Đồng thời cô còn đưa cho anh cả số điện thoại liên lạc của chị mình. Bởi vì chị cô nói cô ấy muốn tự mình đến tìm người. Không sao, hiện tại tôi không vội. Cô muốn hỏi lịch trình 2 ngày tới của Dịch tiên sinh hay sao? Trương Quang Khải đưa mắt nhìn về tấm lịch trình. Giữa trưa ngày mai Dịch tiên sinh không có cuộc hẹn nào, cô có thể tới đây vào lúc đó. Anh hỏi lại khách sạn và điện thoại nơi cô đang ở tạm, sau đó mới kết thúc cuộc gọi. Rồi anh cố gắng dặn na nụ cười yếu ớt đối mặt nhìn sếp của mình. Dịch tiên sinh, vừa rồi tôi vừa mới giúp anh sắp xếp lại lộ trình mới cho ngày mai, trừ mà anh sẽ có thêm một cuộc hẹn với Lam tiểu thư. Không biết là trùng hợp hay do ông trời an bài, vừa lúc anh cúp điện thoại thì Dịch tiên sinh lại đến phòng tìm anh. Cô ấy đến New York làm gì? Trên mặt Dịch Thương Duệ không có chút biểu cảm nào, nhưng giọng nói lơ đãng đầy căng thẳng đã tiết lộ tâm trạng của anh đang mừng như điên. Nghe nói một bậc thầy thiết kế trang sức nổi tiếng nhất rất thích tác phẩm của Lam tiểu thư, tự hồ muốn mời cô ấy làm trợ thủ cho mình. Bởi vậy Lam tiểu thư mới đến New York gặp mặt vị thiết kế kia. Anh nghe xong mặt tái đi, hờn giận la lên. Nếu cô ấy tới New York là để làm việc, thì kiếm tôi để làm gì hả? Lam tiểu thư muốn nói một tiếng cảm ơn với anh. Cảm ơn tôi. Nghe nói tác phẩm lần này được bậc thầy kia nhìn trúng là một chuỗi trân châu tuyệt đẹp gọi là Đông Phương Mỹ Nhân Ngư. Hình như cái này có chút quan hệ gì đó với anh, bởi vậy Lam tiểu thư muốn gặp anh để cảm ơn. Vì chuyện của Đông Phương Mỹ Nhân Ngư là sao chân nhân nói cho anh biết? Đông Phương Mỹ Nhân Ngư? Dịch Thường Duệ suy nghĩ một lát. Cô ấy đến New York từ khi nào? Hình như là từ 3 ngày trước. Cô ấy đã đến New York được 3 ngày sao? Trong nháy mắt lòng anh tràn ngập giận dữ. Tối mai không phải tôi không có cuộc hẹn nào sao? Tại sao còn sắp xếp gặp gỡ vào buổi trưa? Bởi vì Lam tiểu thư chỉ hỏi lộ trình của anh trưa ngày mai. Hơn nữa, không phải lúc nãy anh chỉ đứng một bên không nói gì cả sao? Môi Dịch Thường Duệ mím chặt lại. Nghĩ sơ cũng biết vì sao người phụ nữ kia lại hẹn vào buổi trưa. Dịch tiên sinh, có muốn tôi gọi điện thoại thay đổi giờ gặp mặt với Lam tiểu thư hay không? Không cần. Anh đùng đùng nổi giận, trong lòng cảm giác có chút giận dỗi. Trước khi rời khỏi công ty, Trương Quang Khải chia tay đưa một tờ giấy cho anh. Dịch tiên sinh, đây là địa chỉ và điện thoại của khách sạn nơi Lam tiểu thư đang ở. Dịch Thường Duệ nước mắt không nói một câu, cầm lấy rồi bỏ đi. Lam Đình Nhân đi đến tổng công ty của tập đoàn Hoa Dịch tại New York. Đến nơi này đã được mấy ngày, cô lúc nào cũng bể bộn công việc, đến tận giờ mới có được chút thời gian cho chính mình. Có thể gặp mặt Andy Ford tiên sinh, cùng ông ấy thảo luận tác phẩm của mình, thật giống như đang nằm mộng vậy. Hơn nữa ông ấy còn muốn cô đổi xưng hô gọi ông ấy là thầy, khiến cô cảm thấy vị thầy này đặc biệt là rất tốt. Hơn nữa, còn một điều làm cô kinh ngạc hơn, chính là thầy đã chú ý tác phẩm của cô từ mấy năm trước. Như lúc ấy ông cho rằng tác phẩm còn quá tầm thường, chỉ là năm nay tác phẩm thiết kế đã được cải thiện, tốt hơn rất nhiều. Chẳng những đặc sắc mà còn cho người xem có cảm giác rung động. Tuy rằng Jumio chưa công bố ra ngoài danh sách 3 người trúng giải cao nhất, nhưng kỳ thật, thầy đã tiết lộ riêng với cô rồi. Cô đoạt được giải nhất, điều này khiến cô vừa kinh hoàng vừa vui sướng. Ngoài ra thầy còn đề nghị cô trở thành trợ lý của mình. Được vào học viện thiết kế nghệ thuật Jumio là ước mơ bao lâu nay của cô. Bởi vì thật ra cô không hề xuất thân chính quy từ trường lớp nào, nhiều khái niệm cơ bản chuyên ngành còn thiếu hụt. Vì thế cô từ chối sự nâng đỡ đặc biệt của thầy, muốn tự mình bồi dưỡng mảng kiến thức chưa có. Kết quả việc dũng cảm thể hiện ý tưởng bản thân là giành được sự yêu thích bất ngờ của thầy giáo dành cho cô, cũng như ủng hộ cô hãy làm điều gì mình muốn. Nhưng mà ông vẫn hy vọng trong thời gian học, cô vẫn giữ liên lạc. 2 năm sau, chắc canh sẽ chào đón cô gia nhập tập đoàn của ông. Mang theo tâm trạng hưng phấn, cô đến tìm Dịch Thường Duệ. Tuy rằng trước đó cô 5 lần 7 lượt tự trấn tĩnh chính mình, cũng như không muốn bản thân tỏ ra quá khoa trương, trong lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Kỳ thực cô đến tìm anh, ngoài chuyện muốn nói lời cảm ơn ra còn có mục đích khác. Cô đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng tài. Lúc nãy bảo vệ dưới lầu đã gọi điện báo trước cô đang lên. Cô là Lam tiểu thư, người đã hẹn với tổng tài vào trưa này ạ. Cô thư ký hỏi để xác nhận thân phận của Lam Đình Nhân. Lam tiểu thư thật xin lỗi, tổng tài của chúng tôi còn đang trong phòng họp. Cô có muốn chờ ông ấy ở trong phòng khách hay không? Sáng nay trợ lý Trương đặc biệt dặn dò, vị Lam tiểu thư hẹn với tổng tài trưa nay chính là một người khách đặc biệt quan trọng. Có lẽ cô đã đoán Lam tiểu thư hẳn là người tổng tài thích chăng? Bởi vì ngoài nhân viên công ty hoặc người thuê cao ốc ra, tổng tài chưa từng tiếp khách nữ trong văn phòng, ngay cả bạn gái cũng vậy. Anh ấy vẫn còn họp. Cô càng khẩn trương run rẩy cả người. Đúng, cho nên tổng tài đã trở lại. Cô thư ký đang muốn mời cô đến phòng khách chờ, vừa vặn thấy tổng tài cùng trợ lý Trương đi về văn phòng. Lam Đình Nhân xoay người thấy Dịch Thương Duệ đang đi tới, bộ dáng cao lớn tuấn soái khiến cho tim cô không thể kiểm soát lần nữa lại đập lỗi nhịp. Anh vẫn bảnh bao giống lúc trước, điều này khiến cô nhớ tới lần đầu gặp mặt của hai người đêm đó. Anh đi về phía cô khiến cô mê muội, chỉ lộ ra một nụ cười ngây ngô. Do anh cứ tới gần, cô phải nhanh chóng đè xuống sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng, cố gắng phát ra âm thanh. Đã lâu không gặp. Đôi mắt đen thâm trầm sâu kín nhìn cô một cái, anh ấy lướt qua cô không dừng lại, rồi hướng về phía thư ký sau hỏi cô. Tôi có điện thoại không? Không có ạ. Anh không nói một câu, vẻ mặt lạnh lùng lại đi lướt qua người cô, khiến cả người Lam Đình Nhân cứng lại, chỉ biết xoay người nhìn theo bóng lưng của anh. Anh không thấy cô sao? Có lẽ nào lại như thế, người cô lớn như vậy lại đứng trước mặt anh. Như vậy anh cố tình không thấy cô, anh không muốn gặp lại cô. Cô thật sự đánh giá cao sức hấp dẫn của mình, cho dù tấm danh thiếp lúc đó là do anh muốn đưa cho cô, nhưng anh tựa hồ đã không còn vui vẻ gì khi thấy cô. Lồng ngực nhói đau từng hồi, cực kỳ khó chịu, cực kỳ đau đớn,

Thà là chạy đi khóc lóc, cũng không thèm ở công ty đợi anh thêm chút được sao? Lam Đình Nhân cúi đầu đi về phía quầy tiếp tân lấy chìa khóa. Người ở đó báo cô biết là có vị khách đang đợi cô từ rất lâu. Có người tìm cô sao? Cô ngờ vực quay đầu lại nhìn, đôi mắt to tròn trượt sáng bừng lên. Dịch Thường Duệ, sao anh lại ở chỗ này? Không phải anh không thèm để ý gì đến cô sao? Anh đến làm thịt cá. Sao cơ? Lên đầu nói sau. Trong phòng, Lam Đình Nhân nhìn Dịch Thường Duệ, mặc dù nhìn nét mặt anh có vẻ không được khá cho lắm, nhưng cô lại khó nén được sự phấn khích. Anh đến tìm cô, có phải có ý hay không? Trong lòng cô có chút chờ mong. Dịch Thường Duệ lướt cô một cái. Lúc nãy vì sao rời khỏi công ty của anh nhanh như vậy? Em nghĩ anh không muốn gặp lại em nữa. Nếu không muốn gặp em, thì hôm qua sao anh lại đồng ý để em đến công ty hôm nay? Thật lạ, đến như vậy rồi mà còn vẫn không hiểu sao? Đầu của cô có phải trống rỗng không vậy? Nếu anh vẫn muốn gặp lại cô, vậy vì sao lại hờ hững với cô? Là bởi vì còn giận cô hay sao? Dịch Thường Duệ đi đến chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, thấy người kia không nói thêm lời nào, lần nữa không kìm được sự nôn nóng. Không phải có chuyện gì muốn nói với anh sao? Có. Vậy sao còn không mau nói? Em... Thật ra thì cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng thái độ của anh có phần cộc cằn, khiến cô có đôi chút sợ hãi. Nói nhanh lên, không lẽ cô muốn buộc anh phải làm thịt cá hay sao? Em... Trong lòng càng thêm căng thẳng, Lam Đình Nhân nói năng càng lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng nhớ được chuyện mình muốn nói là cái gì. Dịch Thường Duệ, em thích anh. Anh có muốn trở thành bạn trai của em hay không? Đây chính là mục đích cuối cùng cô đến tìm anh. Nên lời anh đã hỏi cô chuyển ngược lại hỏi anh một lần. Bây giờ đổi lại là cô đang theo đuổi anh. Anh chăm chú nhìn cô thật sâu. Tuy rằng lúc trước cô hay trêu chọc khiến anh dễ dàng phát điên, nhưng những lời này thật sự rất êm tai nha. Trái tim Lam Đình Nhân dường như muốn ngừng đập, chờ đợi câu trả lời của anh. Đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ thấy nét mặt anh vẫn tự nhiên, thong thả trả lời. Anh muốn cân nhắc kỹ. Là suy nghĩ chứ không hẳn là cự tuyệt. Hai má hơi căng lên mỉm cười khi nghe câu trả lời của anh, chứng tỏ rằng anh không có chán ghét cô. Mặc cho nụ cười xinh đẹp đến mê người của cô, Dịch Thường Duệ vẫn giữ giọng điệu, ra vẻ lãnh đạm. Sao mà cười vui vẻ đến thế? Anh không phải nói là muốn suy nghĩ hay sao? Cô vẫn cười. Tốt, em cho anh thời gian 2 ngày để suy nghĩ. Không cần lâu như vậy. Sao cơ? Lam Đình Nhân đột nhiên ngớ người. 2 ngày là thời hạn trước kia anh cho cô suy nghĩ. Như vậy, 1 ngày thôi, ngày mai anh quay trở. Ngắn hơn một chút nữa đi. Ngắn hơn một chút, cô suy nghĩ. Hay là anh suy nghĩ một chút thôi nhé, tối nay em chờ anh. Anh cắt đứt lời cô. Tiếp tục giảm bớt. Tiếp tục giảm bớt, vậy giúp cô làm muốn bao lâu đây? Nhìn thấy bộ dạng mất hứng của anh, cô cũng khó chịu vì thế thuận miệng nói. Em chỉ cho anh 1 phút để suy nghĩ. Miệng anh bất giác gợn lên, thoáng hiện qua một nụ cười tà quái. Anh đứng dậy đi về phía cô. Vẫn còn lâu lắm. 1 phút đồng hồ mà còn lâu lắm sao? Tay anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, gương mặt anh tuấn kề sát khuôn mặt thanh tú của cô. Mỗi 2 người cơ hồ sắp chạm nhau. Đối với câu hỏi của em, anh chỉ cần 1 giây là có thể trả lời được. 1 giây? Câu trả lời chỉ vừa bật ra khỏi miệng, anh lập tức hôn lên đôi môi đã cách xa hơn 1 tháng. Anh rất, rất nhớ cô. Chưa từng có một người phụ nữ nào dám chọc giận anh lâu đến như vậy, rồi lại khiến anh nhớ đến như thế. Mỗi bất an hơn 1 tháng ở trong lòng. Khi vừa nghe thấy cô nói thích anh, thậm chí còn hỏi anh muốn làm bạn trai của cô hay không, mới thực sự bình ổn trở lại. 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau, anh hôn cô ngấu nghiến. 2 người tiếp tục thở gấp, trái tim thả sức đập dồn dập. Nếu em đã yêu cầu anh làm bạn trai, thế như vậy sau này trong lòng em, người quan trọng hàng đầu chính là anh, nghe rõ chưa? Cô gật đầu. Nghe được cô nhận lời, anh vừa lòng tiếp tục công việc sửa sang. Dịch Thường Duệ mặc sức hôn cô, bàn tay to tràn ngập dục vọng ở phía lưng cô vuốt ve lên xuống. Khát vọng hàm muốn cô trong anh dâng cao đến tột độ. Bàn tay đó bắt đầu lần mò cởi bỏ y phục của cô. Chờ, chờ một chút. Lam Đình Nhân xấu hổ đẩy anh ra. Em muốn đi tắm trước đã. Em muốn diễn lại màn uyên ương hí thủy kia sao? 2 gò má của cô lập tức ửng hồng, ngay cả 2 vành tai cũng đỏ không kém. Không phải, không phải. Vừa nãy em tưởng anh không để ý tới em nữa, liền đáp chuyến tàu điện ngầm trở về. Khi lên tới mặt đất thì chui vào toilet nữ khóc hơn 1 giờ. Hiện tại trên người có ám mùi lạ, nhưng mà anh lại đang vui vẻ sung sướng, chỗ nào hôn được cứ hôn, cho nên trước hết để em đi tắm rửa cái đã. Nơi nào hôn được cứ hôn? Từ ngữ cô dùng thật đơn thuần khiến anh bật cười. Được rồi,